sao bảo em là đóa hoa gái, sao kẹo em là đóa hoa gái. Thế rồi từ đó ta yêu nhau, thế rồi từ đó ta đời em đã mất.